Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chương 082. Tâm đau sự đau lòng của ngươi. Trên xa lộ, một chiếc màu xanh da trời Porsche chính không ngừng bão tốc độ qua mặt xe. Bên trong xe thỉnh thoảng truyền tới nam nhân gào thét bi thương. Hey, Cố Hành Thâm, ngươi lái chậm một chút, lái chậm một chút. Ta nói Cố Hành Thâm, ngươi lãnh đạm bình tĩnh điểm, không muốn kích động như vậy sao? Mẹ nó, Cố Cầm Thú, ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đây. Sườn trôi đi lại thấy trôi đi. Đại ca, ngài tay kia còn đang rỉ máu đây. Coi như ta van xin ngài, ngài để cho ta mở được không? Ngài tự mình lãnh tĩnh một hồi đi tương đương, mặc kệ Kim Mộc Lân nói cái gì. Cố Hành Thâm đều không nghe lọt, song hoàn toàn ở vào trạng thái bùng nổ. Kim Mộc Lân không ngừng kêu khổ. Sớm biết liền không được xe của hắn rồi. Là ai mới vừa rồi vô cùng bình tĩnh nói tuyệt đối sẽ không quản. Vào lúc này liền cùng tựa như điên vậy. Khi đó tự nhìn đến cái đó trong túi văn kiện tán lạc đi ra ngoài Tiểu Kiều cùng Tần Nghiêu thân mật. Ảnh chụp sau cũng phi thường khiếp sợ và tức giận. Bất quá cũng không Cố Hành Thâm khoa trương như vậy a. Như đã nói qua, thơ nặc danh rốt cuộc là ai phát đây? Một tiếng cọt kẹt, xe rốt cục cũng đã ngừng. Kim Mộc Lân xông xuống xe liền bắt đầu ói. Ói trời đất u ám. Nàng nghỉ ngơi ở đâu? Cố Hành Thâm rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Khục khục, đại ca ngài đợi lát nữa. Tha cho ta ói xong trước. Một lát sau, tốt rồi, ngươi không nhận biết địa phương, vẫn là ta mở ra đi. Nhờ cậy, Cố Hành Thâm rốt cuộc đáp ứng. Kim Mộc Lân thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Hoạch Cung Tiểu Kiều một mực ngủ đến buổi trưa mới dậy. Trong nhà không có thức ăn, với là chuẩn bị đi siêu thị mua chút. Kết quả một cái lầu liền phát hiện Tần Nghiêu đậu xe ở dưới lầu. Cung Tiểu Kiều đi tới gõ một cái cửa sổ xe. Tiểu Kiều, Tần Nghiêu lập tức thức tỉnh. Một buổi sáng sớm, ở nơi này làm cái gì? Cung Tiểu Kiều cười khanh khách hỏi. Tần Nghiêu lảo đảo xuống xe, trần trừ không dứt mà nhìn lấy nàng. Tiểu Kiều, ngươi tối hôm qua có phải là uống say rồi hay không? Thật giống như uống không ít. Khẳng định uống say à? Thế nào? Cung Tiểu Kiều hỏi. Tần Nghiêu chật vật mà mở miệng hỏi. Vậy ngươi tối hôm qua nói với ta nói tất cả đều là lời say sao? Là lời say. Nghe được câu trả lời của nàng, Tần Nghiêu thần sắc lập tức trầm xuống. Cung Tiểu Kiều dừng một chút, thoại phong nhưng lại là chuyển một cái. Bất quá, cũng là lời thật. Dĩ nhiên, là làm thành lời say nghe, vẫn là làm thành nói thật nghe. Toàn ở ngươi, Tiểu Kiều, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Chờ lấy, ta giúp ngươi thanh tỉnh một chút hả a? Cung Tiểu Kiều nắm tay theo bao tay bên trong rút ra. Đưa ra hai cái lạnh lẽo móng vuốt dùng sức nhéo một cái mặt của hắn. Cảm giác vẫn là trước sau như một thật là tốt a. Tần Nghiêu khó nén nổi tình cảm mà ôm nàng. Ta cho là lại cũng không khả năng rồi. Ngươi lại cũng không khả năng cười với ta như vậy. Nói chuyện với ta, ta cũng cho là cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới làm mất đồ vật còn có thể tìm được. Mặc dù hắn hiện tại đã đổi chủ. Bất quá không liên quan. Ta không có muốn đoạt lại cái gì. Tần Nghiêu buông nàng ra. Mặt đầy thương tiếc. Xin lỗi. Hiện tại ta cái gì cũng không có thể cho ngươi. Cung Tiểu Kiều lắc đầu một cái. Không sao. Ta cái gì cũng không muốn. Có thể. Cung Tiểu Kiều cắt đứt hắn. Đem một luồng bị gió thổi loạn phát phất đến sau tai. Ngươi không cần có gánh vác. Bồi bồi ta là tốt rồi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi bao lâu. Tần Nghiêu bỗng nhiên siết chặt hai vai của nàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Cung Tiểu Kiều lập tức khôi phục tùy tiện mỉm cười. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Ý tứ của ta đó là chờ ngươi kết hôn rồi. Ta liền sẽ rời đi nơi này. Trước lúc này, ta chỉ muốn bình thường có thể nhiều gặp ngươi một chút mà thôi. Rời đi, ngươi muốn đi đâu? Tần Nghiêu có chút khẩn trương truy hỏi. Z Thành, mẹ Cố Hương, chẳng qua là, như vậy, Tần Nghiêu như cũ nghi ngờ nhìn nàng, Cung Tiểu Kiều cười khẽ. Ngươi cho rằng là như thế nào? Chẳng lẽ cho là ta mắc phải tuyệt chứng đem không còn sống lâu trên đời? Loại tình tiết này máu chó một lần đã đủ rồi. Không cho nói bậy. Tần Nghiêu che miệng của nàng. Nàng lay mở hắn trắng nõn ngón tay thon dài. Ấm áp hô hấp gần trong gang tấc. Tần Nghiêu. Nếu như ta chết, ngươi sẽ khổ sở sao? Sẽ nhớ niệm tình ta sao? Tần Nghiêu chân mày nhíu chặt. Tiểu Kiều, đừng nói lời như vậy. Không có loại này nếu như. Làm sao sẽ không? Chỉ thiếu một chút điểm nữa nha. 4 năm trước ta tự sát thời điểm liền muốn. Ngươi làm sao có thể độc ác như vậy? Tàn nhẫn như vậy? Ta trơ mắt nhìn lấy các ngươi rời đi. Cái gì đều không có biện pháp làm. Duy nhất có thể làm tổn thương chuyện của ngươi chính là tổn thương chính ta. Ta nghĩ, nếu là ta chết, ngươi có hay không liền có thể cả đời hối hận, cả đời đau lòng, cả đời nhớ kỹ ta ư? Chớ nói, Tiểu Kiều, đừng nói, ta không thể chịu đựng loại này nếu như. Cung Tiểu Kiều tiếp tục nói liên miên. Nhưng là, Cố Hành Thâm nói với ta, đối với một cái không yêu ta người mà nói, vô luận ta làm cái gì đều là buồn cười độc giác hí mà thôi. Thương tâm sự đau lòng của chính mình. Khổ sở chính mình khổ sở. Không ảnh hưởng tới bất luận kẻ nào. Tần Nghiêu, là như vậy phải không? Ta đối với ngươi mà nói. Có phải hay không là người không quan trọng? Không, không đúng. Ngươi là người trọng yếu nhất đời ta. Ta sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, sẽ đau lòng muốn chết. Chỉ cần có ngươi những lời này đã đủ rồi. Ta không hỏi nữa ngươi tại sao rời đi ta. Tại sao không quan tâm ta? Tiểu Kiều, ta bây giờ còn không cách nào đối với ngươi làm ra bất kỳ cam kết gì. Nhưng là xin cho ta một chút thời gian, cách đó không xa trong xe hơi. Kim Mộc Lân cực dùng hết khả năng co đến trong góc cách Cố Hành Thâm xa xa. Cái tên này giống như điên rồi chạy tới. Hiện tại người đến rồi. Hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy rồi. Tại sao ngược lại bình tĩnh như vậy? Thật là đáng sợ. Cố Hành Thâm chẳng qua là đập tay lái một cái. Sau đó vùi đầu. Bảo trì cái tư thế này đã có một hồi lâu. Kim Mộc Lân cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một ngón tay chọc hắn. Giật dây nói. Đừng chỉ đập đồ chơi này a. Đi lên đập tên rác rưởi kia. Hắn chính cấu kết nhà ngươi hài tử đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.